Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3128, Vĩnh Hằng Chi Lực. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, sở dĩ muốn tới nơi này, hết thảy có hai phương diện nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân, là bởi vì từ nơi này xuất phát, cự ly cao cấp thái, cổ chiến trường thêm gần. Cái thứ hai nguyên nhân, là bởi vì Sở Hành Vân Tôn thứ 9 phân thân. Hiện, tại chính đang nơi này, tiếp nhận đại địa mẫu thần đào tạo, nhìn thấy Sở Hành Vân đến, đại địa mẫu thần gương mặt kinh ngạc, nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân. Đại địa mẫu thần nói, chuyện gì xảy ra, người không phải nói đi một lát sẽ trở lại sao? Làm sao chuyến đi này, dĩ nhiên hơn 30 năm mới trở về. Ngoặc kép, cái gì, nghe được đại địa mẫu thần. Sở Hành Vân tức khắc gương mặt kinh hãi. 30 năm, chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng tại sơ cấp thái cổ chiến trường, mới vừa kinh ngạc đến một nửa. Sở Hành Vân đột nhiên hiểu tới. Rất hiển nhiên, sơ cấp thái cổ chiến trường trên thời gian pháp tắc, khả năng xuất hiện thay đổi. Phải biết, điều nhanh một mảnh bên trong khu vực thời gian pháp tắc. Đối phiến khu vực này tổn thương là phi thường lớn. Nhất là đem thời gian pháp tắc điều nhanh gấp 100 lần tình huống dưới. Cho dù là sơ cấp thái cổ chiến trường, trường kỳ kéo dài xuống dưới, tiêu hao cũng là to lớn vô cùng. Nhất là theo lấy số lớn sở ra đệ tử nhau nhau tiến vào sơ cấp thái cổ chiến trường, tiếp tục duy trì gấp 100 lần thời gian pháp tắc, liền càng phát khó khăn. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, lúc trước điều nhanh thời gian pháp tắc là vì mau chóng nghiệm chứng Sở Hành Vân suy nghĩ. Hiện tại tưởng tượng nếu như đã bị nghiệm chứng, thì triển chiến trường cũng đã trở thành huyền thiên tiên môn sơn môn vị trí. Như vậy thái cổ ý chí, tự nhiên không có tất yếu tiếp tục duy trì gấp 100 lần thời gian pháp tắc gia tốc. Về phần đến cùng là lúc nào quan bế, Sở Hành Vân cũng không có chú ý tới. Cái gọi là, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở núi này, thân ở thế giới, là cảm giác không đến thời gian pháp tắc có cái gì không? Đúng, mọi người đều biết, tốc độ là tương đối, là cần so sánh, là cần vật tham, chiếu, nếu như Sở Hành Vân là từ phía ngoài tinh không thế giới, tiến vào sơ cấp thái, cổ chiến trường lời nói, rất dễ dàng. Hắn liền có thể phát giác đến lúc đó ở giữa pháp tắc không thích hợp. Thế nhưng là, hắn là từ đó cấp thái cổ chiến trường trực tiếp truyền tống tới. Được, bởi vậy, hắn vô ý thức coi là nơi này thời gian pháp tắc vẫn như cũ điều nhanh gấp 100 lần. Ở không có vật tham chiếu, không có so sánh tình huống dưới, hắn căn bản phát giác không đến thời gian pháp tắc có bất luận cái gì không đúng địa phương. Sở Hành Vân không nghĩ đến, bản thân một cái sơ ý chủ quan, dĩ nhiên chậm trễ lâu như vậy thời gian. Bây giờ, cự ly Thủy Thiên Nguyệt bọn họ xuất phát, đã qua hơn 30 năm thời gian. Tại trước khi đi, Sở Hành Vân đã thông báo, nếu như Sở Hành Vân bởi vì có sự tình, mà không có thể kịp thời đuổi theo các nàng, bọn họ trước tiên có thể tiến lên vào cao cấp thái cổ chiến trường. Nơi đó sẽ có người tiếp đãi bọn họ. Nếu như Thủy Thiên Nguyệt bọn họ dựa theo Sở Hành Vân bàn giao, trước tiên tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường lời nói, như vậy, lấy cao cấp thái cổ chiến trường gấp 10 lần thời gian pháp tắc, các nàng ở nơi đó cũng đã vượt qua hơn 300 năm thời gian. Hơn 300 năm thời gian, chỉ là nghĩ suy nghĩ một chút, Sở Hành Vân liền không còn gì để nói, quay đầu nhìn về số 9 phân thân nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, cái này số 9 phân thân chiến thể, dĩ nhiên cũng đã tu luyện đến 90 cấp chiến thể. Nhìn xem Sở Hành Vân im lặng bộ dáng, đại địa mẫu thần mỉm cười nói, cái này, hơn 30 năm, ta đem ngươi phân thân mang vào hỗn độn tổ địa, giúp hắn rèn luyện một phen, vô cùng hài lòng nhìn xem số 9 phân thân. Đại địa mẫu thần mỉm cười nói,

có một chỗ hỗn độn tổ địa, chính là một đám tiên, thiên ma thần nơi phát nguyên. Tại hỗn độn tổ địa, có thể có nhất định xác suất thu hoạch được vĩnh hằng chi lực. Thật lâu trước đó, đại địa mẫu thần liền dự định mang Sở Hành Vân tiến về hỗn độn tổ địa. Thế nhưng là vừa đến, hỗn độn tổ địa quá mức xa xôi. Một đường đi lên, cũng quá mức nguy hiểm. Cho dù là đại địa mẫu thần, cũng không pháp bảo đảm Sở Hành Vân an toàn. Bởi vậy, cho tới nay, đại địa mẫu thần đều không có mở miệng. Bất quá lần này, Sở Hành Vân đem số 9 phân thân ủy thác cho đại địa mẫu thần. Thời điểm, đại địa mẫu thần không khỏi động niệm. Hết chương.